Nhiệm vụ làm yêu, chương 8, xem truyện sắc, góc truyện audio.com. Một bóng dáng nằm phơi người trên nệm, toàn thân dưới không một mảnh vải, bàn tay lướt nhẹ trên màn hình. Cơn nóng khát, khó chịu, hư không chỗ đó khiến cô không nhịn được đưa tay vuốt ve. Xoa nhẹ lớp lông rậm rạp, rất muốn như trong truyện được một người đàn ông dùng chiếc lưỡi ướt át nham nhám đó thăm dò. Đánh lên mờ u thịt múc mít của mình, cảm giác chắc chắn tê dại, hưng phấn không thể nào tưởng tượng được, ư ma mùa muốn đàn ông đến phát điên. Cô dạng một chân ra, rên rỉ nói, mình hận cái đạo đức xã hội này, lúc nào con gái cũng phải trinh trắng, đoan trang, giữ mình, ép đàn ông thì đút không biết bao nhiêu lỗ mà có sao đâu. Họ có nhu cầu, bộ đàn bà không có chắc. Cọ sát hai chân để xoa dịu cơn khó chịu cơn giữa hạ thể. Nước nhầy chảy ra từng chút đều bị cô dùng tay quệt đi. Đưa lên mũi ngửi ngửi. Một giọt chảy sượt qua khóe miệng lăn xuống cằm. Cô hứng thú vươn lưỡi liếm liếm. Lúc này mùi vị cũng không tệ. Đúng là tùy từng thời điểm a. Lên cơn hứng tình rồi giờ thằng nào đè cô ra chơi cũng chịu. Đọc bộ truyện thuần thú sư này quả là hại người mà. Tắt nhẹ điện thoại cô lăn ra giữa niệm, dạng rộng chân tay hình chữ đại. Cô nhắm mắt ngủ, không hề hay biết những hình ảnh dâm đãng, thèm khát của mình bị lọt vô tầm ngắm của một nhóm người đang đứng trên thành tường. Từ độ cao của vách tường ngăn cách hai ngôi nhà với nhau. Cúi xuống thì có thể nhìn vô trong phòng thông qua cánh cửa sổ mở toang. Người con trai có mái tóc nâu nhếch miệng cười nhạt, bốn người còn lại thì nhướng mày. Trần Thanh Bích đang ngồi trong phòng nghỉ nhìn thế giới mình sắp phải tới mà cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Mới phần giới thiệu mà đã ướt át như vậy. Nhiệm vụ người thần bí giao cho cô lần này là thay đổi số phận của nữ chính trong câu chuyện này cho nên mới có cảnh tượng một cô gái ăn mặc quê mùa. Ngồi trong căn phòng sang trọng xem chuyện sắc nặng, đưa tay xoa mồ hôi trên trán, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang tăng cao, Trần Thanh Bích liền xuống giường rót một cốc nước uống cạn, sau đó tiếp tục mở to mắt ra theo dõi tiếp bộ. Chuyện lọt vào tầm ngắm, trích dẫn câu chuyện mà Trần Thanh Bích phải đi tới làm nhiệm vụ. Dầm, dầm, cô đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, mở đôi mắt nâu ra, vuốt ve một bên mông, cảm xúc trơn nhẵn, mềm mịn khiến cô thoải mái, âm thanh nhẹ nhàng lên tiếng. Ai vậy? Nguyên Lập Đức là thằng nhóc mới học cấp 2. Hàng xóm sát vách cô đáp. Chị ơi, ba mẹ em hôm nay không về. Chị có thể qua nhà nấu cơm giùm em được không? Cô liếm môi, cười nói. Em về trước đi, tí chị qua. Cậu ngoan ngoãn nói. Dạ, em cảm ơn chị trước nha. Rồi hàng loạt tiếng bước chân xa dần. Cô chẹp chẹp miệng ngồi dậy. Vớ đại một cái quần đùi rách mặc vô. Cha mẹ thằng nhóc này là công nhân, bận bề nhiều việc nên đã nhắn nhủ cô chiếu cố cậu đôi chút. Thật ra cô nhiệt tình giúp cũng vì một phần tên nhóc này lớn lên sáng sủa. Đẹp trai còn lễ phép như vậy, cơn nóng nóng, trống vắng dưới hạ thể vẫn chưa tiêu tan, tâm ma trong lòng liền trỗi dậy. Cô quyết định quyến rũ cậu bé, không phải là cô thiếu trai, trâu già gặm cỏ non mà trời sinh cô bị bệnh khó nói. Hẹp đường sinh dục mới đau lòng, cô còn nhớ như in cái ngày có kết quả xét nghiệm. Bác sĩ nói, cô bé à, em sau này nếu kiếm bạn trai thì nên lưu ý dương vi thi của bạn trai em phải nhỏ bằng ngón tay út em khi bình thường. Khi hứng lên thì chỉ bằng ngón tay cái của em, như vậy em mới có thể tiếp nhận và thoải mái khi quan hệ. Cô không thể tin được, dáng vớt phát nói. Em thấy mọi người nói cái đó của phụ nữ có thể giãn ra mà. Sao em lại không được? Bác sĩ cũng rất thông cảm, đưa hình chụp phần dưới của cô. Chỉ nói, quả thật đa số mọi người phụ nữ khi quan hệ thì âm đo sẽ giãn ra. Có khi có thể tiếp nhận dương vi thi to bằng cổ tay em. Nhưng em lại nằm trong thiểu số, âm đo của em như dây thun bị lỗi. Rất khó giản, chỉ có co rút mạnh hơn những người bình thường. Cô siết chặt cái tờ xét nghiệm, mặt không cam lòng nói. Y học bây giờ rất phát triển, chả lẽ không có cách nào sao? Bác sĩ lắc lắc đầu nói. Không phải không thể nhưng em biết đấy. hàng nhân tạo không bền vững. Giờ y học cũng có chế ra gel bôi làm giãn âm đo, nhưng một lọ chỉ dùng được 5 lần mà giá thì 10 triệu. Em nghĩ với kinh tế bạn trai em thể bỏ ra cho cuộc hoan ái này không? Cô cười nhợt nhạt, kinh tế cả hai cũng ở mức đủ sống. Làm sao có khả năng chứ? Mệt mỏi đứng lên chào bác sĩ, rơi nước mắt ra đi. Sau đó cũng chia tay với người yêu. Cô cắt tóc làm một tomboy theo xu hướng. Cuộc sống cứ diễn ra theo quy luật của tự nhiên. Đến bây giờ cô cũng đã chấp nhận. Nhỏ thì nhỏ, chơi dai là được, kiểu nào động mình cũng vậy. Nhỏ cũng thành to thôi. Vỗ vỗ cặp mông săn chắc nhưng không đủ độ cong. Cô mặc áo ngực ren đen, áo sơ mi trắng, vui vẻ khóa cửa, đi qua nhà cậu bé, mở chốt cổng, sau đó đi vô, khóa cổng lại, nhàn nhã nhìn xung quanh. Bước vô nhà thì thấy cậu đang đứng nhặt rau trong bếp. Còn dễ thương ló đầu ra chào cô một tiếng. Cô cười thật tươi đáp lại. Tiến tới nói, em nhặt rau xong thì thái thịt giùm chị nha. Nguyên Lập Đức gật đầu đáp. Vâng, cô vươn tay nhéo nhéo một bên má trắng trẻo nói. Ngoan quá à, cậu đỏ mặt xoa má rồi nhặt rau tiếp. Cô cũng nhanh chóng làm đồ ăn. Sau nhìn qua thấy cậu lúng túng xái thịt thì vòng hai tay qua người. Tay nắm tay cậu nói. Thái như vậy nè, đó, cứ làm như vậy, bộ ngực nhỏ như có như không ma sát lưng cậu bé. Mặt cậu càng đỏ bừng lên, lúng túng quay phát lại định lên tiếng thì đối diện với đôi tuyết trắng. Cái khe mê hoặc, hạ thân cũng từ từ phản ứng lại. Cô thấy cậu đang ngơ ngẩn nhìn ngực mình thì mỉm cười càng xinh đẹp. Đột nhiên a một tiếng, thì ra ngón tay bị lưỡi dao cắt trúng, chảy máu không ngừng. Nguyễn Lập Đức bị tiếng kêu kích thích, bừng tỉnh, nhìn cô chảy máu thì lo lắng nói. Trong phòng mẹ em có bông băng, để em đi lấy cho chị nha. Cô nói, chị ngồi trong phòng em đợi nha. Cậu nhanh nhanh gật đầu chạy đi. Cô nhìn ngón tay cười nhẹ, ngồi trên chiếc giường nhỏ, tràn đầy hương thơm thiếu niên trong sáng. Cô si mê hít thở, cậu cầm một đống dụng cụ linh tinh thả trên giường rồi nói. Chị đưa tay em băng cho, cô cũng muốn xem cậu làm như thế nào liền thoải mái vươn tay. Nhìn cặp mắt to chăm chú, mũi không cao nhưng hài hòa với khuôn mặt, khiến cô mê muội nhất là đôi môi hồng nhạt đang mím kia. Khi cậu băng xong đang tính ngước mặt lên nói thì đã bị một đôi môi mềm mại hôn tới. Cô vươn đầu lưỡi liếm. Vẽ hai cái môi đó, sau đó mút môi dưới, môi trên, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng mút chụt chụt, liếm xong môi lại tiến sâu vô trong chiếc miệng hơi hé kia. Chạm vào lưỡi cậu, vườn, quấn quýt, dẫn dụ lưỡi cậu qua miệng mình rồi hút lấy chát chát. Khi cả hai gần cạn hơi thở hộc hộc mới tách ra. Nước miếng chảy tràn xuống cằm, cô cười tà cúi cầu liếm liếm, ngước mặt nhìn thấy cậu đỏ bừng mặt. Mắt long lanh nhìn cô, chủ động đưa tay cậu đặt lên ngực mình, sau đó cúi mình, đôi môi thổi khí vào tai cậu nói. Muốn không, cậu lắp bắp nói, nhưng chị lớn hơn em. Cô ngậm lấy vành tai cậu, mút nhẹ bậc thả ra rồi thở phù nói. Không sao cả, bây giờ nói cho chị biết, em có muốn làm tình với chị không? Cậu gật gật đầu. Cô từ từ vươn tay vuốt ve dương vi ti đã cương cứng trong lớp quần sóc của cậu nói. Chị muốn nghe em nói cơ. Cậu rối rắm nhưng cũng chịu không nổi sự vuốt ve như có như không đó. Khó nhọc thở thở nói. Em muốn chị, muốn đè chị ra làm tình. Quả khi vừa nói xong thì cậu cũng đẩy ngã cô. Đè lên, tay chân luống cuống vuốt ve lộn xộn. Cô bắt một tay cậu bỏ lên ngực nói. Em không cởi quần áo chị, thì sờ sao đã, cậu mồ hôi lăn dài trên trán, tay chân lóng ngóng cởi từng chiếc nút, da thịt trắng mịn dần dần lộ ra, nhìn chiếc áo ngực đen bao trọn cặp tuyết trắng thì cậu càng nuốt nước miếng ực ực liên tục. Áo thì đã cởi ra nhưng áo lót thì cậu lại không biết mở. Vẻ mặt gấp gáp, ngực thở hờ hờ thấy thương, cô cười cười vươn tay gỡ ra. Thế là thân trên của cô hoàn toàn bại lộ trước mắt cậu. Nhỏ nhỏ, trắng trắng, cặp nhũ nâu nhạt dựng đứng trông thật kích thích. Cậu không khống chế được há miệng mút mạnh chụt một cái. Đầu lưỡi đảo qua, sát lại Nhũ Hoa, cô tê dại thở dốc. A ha ha, tay luồn xuống cởi quần sóc và quần trong của cậu. Vuốt từ sống lưng tới cặp mông săn chắc, tiếp tục lướt xuống hai viên bi, dùng ngón tay niết niết, cậu cảm thấy như bị điện giật. Cây gậy nhỏ càng hưng phấn dần phồng lên, bàn tay cũng học theo cô vuốt dọc từ ngực xuống cái bụng bằng phẳng. Có chút do dự nhưng cũng tiến dần xuống, khi chạm phải những sợi lông thì ngực càng thở hộc hộc. Mặt đỏ bừng, tay hơi run rẩy vuốt ve qua lại tạo lên tiếng xòa xoạt nhỏ nhỏ nhưng trong không gian nhỏ như vậy càng thêm kích thích từng giác quan. Cô mặt cũng từ từ lấm tấm mồ hôi, bên dưới càng thấy khó chịu, trống vắng, hưng phấn mà trào ra càng nhiều nước nhờn. Để giảm bớt sự trống vắng này cô lên tiếng có chút đứt quãng. Em cúi cúi xuống đó hôn, mút thật mạnh đi đi, mặt cậu càng đỏ bừng. Chỗ đó có thể hôn ư, nhưng lòng hiếu kỳ. Hưng phấn khiến cậu vươn tay kéo chiếc quần xuống. Càng lùi càng thấy rõ ràng nơi đó. Rậm rạp lông đen bóng. Xoan xoan, hai mép thịt trắng hồng như ẩn như hiện. Chị ấy không mặc quần lót. Điều đó khiến đầu cậu oanh một tiếng. Khi chiếc quần đùi rách rời khỏi hai chân, cậu có thể chứng kiến những gì thần bí nhất của người con gái. Rất mới lạ, đầy sức mê hoặc tâm trí cậu. Chói mắt nhất là vùng tam giác huyền bí vì sự tương phản giữa da thịt trắng và lông đen. Đôi mắt cậu chỉ còn thấy được nơi đó. Đầu dần cúi xuống hôn thật nhẹ lên hai múi thịt đó. Mùi hương con gái, không phải thơm lắm nhưng lại càng kích thích phái nam. Cậu như bản năng há miệng mút chụt chật hai mảnh thịt mềm mại đó. Nước miếng chảy rơi xuống rãnh mỡ u. Sự nóng ẩm đó khiến cô càng thêm mê muội, hưng phấn, đôi mắt mê ly nhìn trần nhà, ngực càng thở mạnh ha ha một lần cậu mút đầu như hút một chút thần trí cô ra. Cô có thể cảm giác nơi đó của cô giàn giụa nước nhờn. Nó chảy từ nơi tư mật theo rãnh chạy xuống khe mông. Cậu mút đến nước miếng ướt đẫm hết bộ lông, chiếu dưới ánh sáng càng thêm bóng bẩy, dâm mỹ. Sau đó lưỡi cậu đánh xuống miếng thịt nhỏ ẩn nấp trong khe huyền bí. A hơ hơ, em hãy day nhẹ nó đi. Thích thích quá á, cô bị sự sung sướng nhấn chìm bật thốt lên lời. Cậu tuy cái hiểu cái không nhưng làm tình là bản năng thiên phú của phái mạnh nên cậu nhanh chóng ngậm lấy. Bặm môi day day, cô như bị điện giật. Nâng mông lên, mơ u thịt liền tiếp xúc thân mật mạt. Mũi cậu, đôi môi đang ngậm càng thêm sâu. Đầu lưỡi cậu vô tình sượt qua đỉnh thịt, tê hạ chị chịu không nổi, em vô vô mau đi, cậu tuy còn muốn khám phá nhiều điều kỳ thú nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại. Lúng túng nhìn cô đang rất khó chịu thèm khát nên nhanh chóng nói. Em hạ thấp thân dưới xuống rồi cô vươn tay cần cây gậy nóng bỏng đó để nơi cửa mình. Thấp giọng nói, em dê nhẹ, từ từ ấn vô. Phù phù, cậu từ khi bị cô cầm lấy cái đó cậu đã có xúc động muốn bắn ra. May mắn đã dìm lại được, đầu khớp chạm tới nơi trơn mượt ấy thì càng phấn khích muốn len lỏi vào vùng cấm địa đã mở cửa chào đón cậu nhỏ chưa một lần biết mùi đời. Đầu khớp dê xung quanh rồi hẩy người xâm nhập vô nhép nhép. Rồi lại bị cự tuyệt, cậu lại đẩy tiếp nhép lần này thì đã vô được một khúc nhưng sự nóng ấm. Khăng khít. Hút mạnh đó khiến cậu vừa đau vừa sướng thở hộc hộc cao nhẹ mày nói. Nơi đó thật sự rất chặt chị ơi cô cũng rất đau. Tuy không còn hư không nhưng thật sự nơi đó quá nhỏ. Cô chống tay ngồi dậy, mồ hôi lăn dài từ mặt xuống cằm rớt tong tong xuống bộ ngực sữa. Rồi lăn xuống rốn, cô chủ động hôn môi cậu tiếp, phần dưới cố nhịn đau đẩy qua, sàng lại. Cây gậy nóng bỏng lúc tuột lúc lại cố đâm sâu thêm. Vừa đau vừa sướng, cảm thấy có thể lúc cán cô đẩy ngã cậu. Ngồi OTTT xuống, tê cả hai đồng thời phát ra tiếng than thở đau đớn. Mắt cô đỏ ngầu ngấn nước, hít mũi, sau đó bất chấp tất cả bắt đầu nâng mông rồi hạ xuống ọt cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nước chẹp không tới một khắc. Cậu run rẩy vì sự tê dại. Khoái cảm đó, như có hàng ngàn chiếc lưỡi liếm, hút mạnh nơi đó khiến cậu không thể khống chế gồng người bắn thẳng trong cô. Gậy thì giật giật liên hồi, bị vách thịt mút chặt tới giọt cuối cùng. Cách chương.